Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 572, chương 572, Thanh Nguyên Thành. Tuyên bố bế quan sau. Tiêu Nhiên trên thực tế vẫn ở Tinh Tông bên trong chờ sắp tới hơn tháng thời gian. Mãi đến tận xác định sẽ không lại xuất hiện cái gì tình huống sau, Tiêu Nhiên mới ở một cái Dạ Hắc Phong cao ban đêm. Mở chính mình này chiếc huyền không thuyền, hướng về Vô Lượng Tông vị trí cấp tốc phá không rời đi. Cùng Tiêu Nhiên một nói, còn có Phó Tông Chủ Dương Dân, cùng với Dương Tuyết Linh. Sư phụ mình Đồng Hạo cùng sư nương tu vi đúng là đột phá đến cửu giai. Nhưng bọn họ đối với một thế giới khác cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩ. Liền từ chối Tiêu Nhiên yêu. Ngoài ra còn có Tinh Tông mấy vị trưởng lão mọi người. Cũng đều tùy tùng ở Tiêu Nhiên bên người. Cùng đi tham gia thiên tuyển giả thí luyện. Cho tới Tiêu Nhiên phụ mẫu hai người. Sớm ở Tinh Thành chính thức thành lập 3 ngày sau. Liền lặng lẽ rời đi. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có hơn nữa ngăn cản. Ngược lại phụ mẫu an nguy đã không cần hắn qua bận tâm. Đến thời điểm trực tiếp qua Vô Lượng Tông bên kia tìm bọn họ là tốt rồi. Vô Lượng Tông Lâm Hải. Khoảng cách Tinh Tông khoảng cách đầy đủ sắp tới 10 xa vạn dặm. Cho dù là Tiêu Nhiên huyền không thuyền mở ra tốc độ lớn nhất, cũng cần sắp tới 2-3 tháng công phu mới có thể tiến vào Vô Lượng Tông trong phạm vi. Ngược lại thời gian không phải rất lợi hại đuổi. Dọc theo đường đi Tiêu Nhiên các loại 7-8 người đơn giản gặp phải thành trì hoặc là quan hệ cảm thấy hứng thú mới, thì sẽ trực tiếp hạ xuống qua. Chờ ở bên trong đi chơi gần như, liền tiếp tục hướng về Vô Lượng Tông vị trí chạy đi. Bất quá càng đến gần Vô Lượng Tông bên kia, một ít thành trì cùng thế lực trong lúc đó thì sẽ có vẻ càng thêm căng thẳng. Thậm chí một ít trận binh còn có liệu thương cùng với tăng cao tu vi đan dược. Giá cả cũng được đề thăng mấy thành không ngừng. Thậm chí đến cuối cùng, những người chân quý liệu thương đan thuốc, cùng với khó gặp cao phẩm chất trận binh giá cả đã lật không ngừng một phen. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mọi người xem cũng không nhịn được muốn đem trên thân mang một vài thứ. Cũng cho lấy ra bỏ ra bán kiếm một món hời. Bất quá cuối cùng Tiêu Nhiên vẫn là bỏ ý niệm này đi. Hiện ở giai đoạn này, bọn họ còn chưa thích hợp đứng ra đến hấp dẫn người nhãn cầu. Để Tiêu Nhiên cao hứng là, như vậy nhiều lần qua đi chơi những người thành trì cùng với nhân loại tụ cư địa sau, Tiêu Nhiên cũng không phải không thu hoạch được gì. Dọc theo đường đi Tiêu Nhiên liền thu được mấy loại mộc thuộc tính linh vật. Bất quá ẩn chứa trong đó mộc thuộc tính thật sự là quá thấp. Thậm chí ngay cả đem Tiêu Nhiên 5 thuộc tính bên trong mộc thuộc tính phần trăm một đều không có lấp kín. Nhưng cái này chỉ ít cũng không tính là không thu hoạch được gì. Vốn là hệ thống cho chính mình là 100 năm thời gian. Nếu như miễn cưỡng quá khứ 2 năm khoảng chừng công phu thôi. Chính mình cứng rắn hoàn thành trong đó 2 loại. Ngược lại thời gian còn dài đây. Chỉ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Dọc theo đường đi vừa nghỉ. Làm Tiêu Nhiên đoàn người đến Vô Lượng Tông phạm vi thời điểm. Đã chỉnh một chút quá khứ 4 tháng. Tuy nhiên thời gian trì hoãn không ít. Nhưng dọc theo đường đi mọi người cũng không phải là không có thu hoạch. Trừ Tiêu Nhiên ở ngoài. Hầu như tất cả những người khác tu vi cũng đề bạt không ít. Dương Dân tu vi đã đạt đến cửu giai ngũ trọng thiên sơ kỳ. Mà Dương Tuyết Linh tu vi cũng đạt đến cửu giai nhị trọng thiên trung kỳ. Tiêu Nhiên tu vi làm theo thiếu một chút đột phá đến cửu giai tầng 8 trung kỳ. Nhưng vẫn là kém như vậy một điểm. Trừ 3 người hắn. Mặt khác theo tới mấy vị ban đầu Tinh Tông trưởng lão tu vi đồng dạng đề bạt không ít. Trong đó cửu giai ngũ trọng thiên sau kỳ có 2 vị. Cửu giai tứ trọng thiên có 1 vị. Cửu giai tầng 3 có 4 vị. Thời gian xem ra vừa vặn. Ngày mai chúng ta vừa vặn tham gia võ giả giao dịch đại hội. Ở một chỗ giữa bầu trời. Một chiếc huyền không thuyền chính đi vội vã. Mép thuyền trên đang đứng 10 người. Dẫn đầu chính là đổi về một thân hắc sắc trang phục Tiêu Nhiên. Bên cạnh đang đứng một thân màu tím nhạt la quần Dương Tuyết Linh. Một bên khác nhưng là Dương Dân. Phía sau nhưng là một ít Tinh Tông trưởng lão. Bọn họ đều là muốn tham gia thiên tuyển giả thí luyện tinh tông trưởng lão. Những người khác, có cũng không có đồng thời lại đây. Bất quá đại bộ phận cũng từ bỏ. Không phải là bởi vì bọn họ không có tư cách, mà chính là thiên tuyển giả thí luyện bên trong hung tàn cực kỳ. Thường thường sơ ý một chút liền có thể làm mất mạng. Mấy người có tự mình biết mình, tự nhiên cũng sẽ không muốn đi mạo hiểm như vậy. Vừa nãy này lời nói, cũng là xuất từ Dương Dân trong miệng, mà võ giả giao dịch đại hội, cũng là bọn hắn đến trên đường. Con đường phía dưới thành trì sau nghe được tin tức, nguyên lai, mỗi cùng ngày tuyển người thí luyện đại hội mở ra sau. Vô số võ giả đều sẽ chen chúc mà tới, đi tới cùng một cái địa điểm, đến sau khi... Thường thường rất nhiều người đều cần chuẩn bị một ít dùng để bảo mệnh át chủ bài. Mà lúc này đây, giữa người và người giao tiếp liền xuất hiện. Rất nhiều võ giả thì sẽ phát tổ chức lên một ít quầy hàng. Bắt đầu đem một ít chính mình không dùng được, không cần đồ, vật lấy ra đến. Dùng để đổi lấy một ít mình có thể cần dùng đến đồ, vật. Mà vào lúc này, thường thường kim tiền là không có giá trị nhất đồ, vật. Đương nhiên, nếu như ngươi là dùng linh tinh đến trao đổi nói, hay là có thể coi là chuyện khác, nhưng nếu quả thật có một dạng có thể bảo mệnh át chủ bài. Theo linh tinh nói, rất nhiều người thường thường đều sẽ lựa chọn người trước, bởi vì mệnh mới là quan trọng nhất. Mà tại đây tu sĩ giao dịch đại hội bên trong, dùng để liệu thương bảo mệnh linh đan, cùng với có thể tăng cường võ giả tu vi trận binh. Tự nhiên trở thành vô số người trong lòng lựa chọn hàng đầu. Lúc trước một đám người đã thương nghị quá. Đi trước võ giả giao dịch trên đại hội nhìn. Nhìn có hay không quan hệ là mình cần. Nếu có liền chọn mua trở về. Nếu như không có nói. Vậy thì cho là đi dạo tăng một chút kiến thức. Vừa vặn Tiêu Nhiên còn cần ở chỗ này các loại linh nhi cùng với tiêm lộ lại đây. Mà võ giả giao dịch đại hội là náo nhiệt nhất địa phương. Nói vậy Linh Nhi theo tiêm lộ các nàng rất có thể hội xuất hiện ở đây tham gia trò vui. Nói được là làm được. Huyền không thuyền lần thứ hai ra tốc hướng về phía trước chạy như bay. Lần này, không có phi hành thời gian bao lâu. Chỉ có điều một nén nhang khoảng chừng sau. Ở cuối tầm mắt, liền xuất hiện một đám lớn liên miên bất tuyệt phòng ốc các loại kiến trúc các loại. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Có thể thấy được phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hầu như đang nhìn đến tòa thành này ao phòng ốc đường viền đồng thời. Đất trời bốn phía linh khí bắt đầu xuất hiện mãnh liệt biến hóa. Lúc trước mọi người vẫn không có quan hệ cảm giác. Nhưng theo càng đến gần thành trì phạm vi. Đất trời bốn phía trong lúc đó linh khí hàm lượng liền càng nhiều. Không chỉ có như vậy. Giữa bầu trời tác dụng ở huyền không thuyền chịu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, huyền không thuyền bị này cố áp lực làm cho không thể không hạ thấp phi hành độ cao. Mãi cho đến tiếp cận thành trì phạm vi vạn mét khoảng chừng sau. Huyền không thuyền triệt để mất đi tác dụng, bay thẳng đến mặt đất rớt xuống. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên đoàn người mau mau nhảy ra huyền không thuyền. Tiêu Nhiên thuận lợi thu huyền không thuyền sau. Đoàn người rơi trên mặt đất, phía trước hẳn là vô lượng tông phạm vi đi, cũng là lần này khoảng cách thiên tuyển giả thí luyện vào miệng. Lối vào gần nhất một tòa thành trì, ta nói không sai chứ. Tiêu Nhiên nghiêng đầu, hướng về một bên Dương Dân cười khẽ hỏi. Ha ha, không sai, nơi này có cấm bay trận pháp, cũng chỉ có thiên cấp nhất phẩm thế lực, mới có thủ đoạn như thế bố trí đi ra a. Dương Dân trên mặt mang theo vẻ chấn động, hướng về xa xa tòa thành kia ao đường viền nhìn lại. Cái này vô lượng tông, hắn đồng dạng cũng là lần thứ nhất lại đây. Nhưng căn cứ địa đồ phía trên biểu hiện, trước mặt thành trì chính là Thanh Nguyên Thành không thể nghi ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.